Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Toan nghê. Vậy mà là toan nghê. Sao không thuận gió lên? Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cao Lê tại chỉnh lưu che đậy bên trong lẩm bẩm. Nơi này hẳn không có chín vạn dặm đi. Linh Lung nói, mới mở miệng, một cỗ hương khí phun Cao Lê mặt mũi tràn đầy đều là. Nàng dâu, ngươi thật lợi hại, ngươi nói ngươi thế nào không lo ăn cái gì? Miệng bên trong đều là hương đây này. Ta hôm nay thế nhưng là ăn tỏi a. Cao Lê nói, dù sao ngươi luôn luôn đột nhiên liền đến hôn một chút. Đường đường nữ thần, miệng đầy tỏi vị, dạng này không tốt. Linh Lung vừa cười vừa nói, sạch sẽ khoang miệng công pháp. Cao Lê hỏi, không có rồi, chính là ở trong miệng ngậm một hơi chân khí nuốt xuống liền hào. Linh Lung nói, Cao Lê bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thử một chút, ở trong miệng tạo ra một cỗ chân khí, kết quả liền nghe được ta một tiếng. Theo sau Cao Lê biểu lộ cổ quái miệng giật giật, phát hiện răng hàm nát một khối nhỏ. Cô vợ trẻ, ngươi hố ta, Cao Lê vẻ mặt cầu xin nói. Linh Lung cười đến nhánh hoa run rẩy. Cao Lê thông qua chỉnh lưu che đậy kia dày đến 10 cm pha lê nhìn ra phía ngoài. Đột phá tầng đối lưu đời sau, tiến triển tầng bình lưu, ánh nắng rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Bầu trời sắc ấm cũng đột nhiên biến cao. Bất quá một màn kia màu lam đang dần dần trở tối, biến đen, đầu kia vòng mang rốt cục xuất hiện ở trước mắt. May mắn có chân khí bảo hộ, để Cao Lê không cần xoắn suýt không có Thạch Anh pha lê vấn đề. Đời trước, Cao Lê không có đi qua vũ trụ, lại không nghĩ rằng vậy mà đời này tại dị giới tròn mộng. Vòng mang nói là vòng mang, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì từ nơi này hướng phương xa nhìn lại. Tại mặt trời chiếu rọi phía dưới có thể nhìn thấy một số lấm ta lấm tấm phân bố. Trên thực tế, dùng một khỏa tinh cầu làm cơ chuẩn cân nhắc lời nói, nơi này kỳ thật 10 phần trống trải, kiến trúc phế tích, cỡ lớn máy móc, còn có cỡ lớn sinh vật, đều lơ lửng ở đây, còn quấn tinh cầu đồng bộ vận hành. Những này, đến tột cùng là thế nào bị ném lên cao như vậy địa phương đến? Chôn vùi tất nhiên không có bản sự này. Như vậy tại chôn vùi trước đó, thiên nhân cùng tà dị ở giữa chiến tranh, đến tột cùng còn ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Nơi này có một tòa cự đại kiến trúc, nhìn qua cùng thế giới hiện tại phong cách hoàn toàn khác biệt. Ngân hoạt trùng bay qua, đáp xuống phía trên. Nơi này không khí ước chừng tương đương không. May mắn Cao Lê lúc này cũng không phải năm đó thái kê, chỉ là một đoạn thời gian không hô hấp, dùng chân khí duy trì sinh mệnh, với hắn mà nói cũng không khó. Tòa kiến trúc này cũng không phải là đáp lên thành, mà càng giống là thông qua phương thức nào đó đem nham thạch tạo hình mà thành, mà lại tuyệt đối không phải xi măng loại hình vật liệu. Cửa chính có hai cái cao lớn điêu khắc, xem ra hẳn là thiên nhân hình tượng, một trái một phải, một nam một nữ, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Cao Lê ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng bọn hắn đối đầu, giống như người thật cùng tỷ lệ phóng đại đồng dạng. Cao Lê ở trong lòng nói, thông qua tà dị giáp trùng, Linh Lung cũng có thể nghe được Cao Lê thanh âm. Thiên nhân tạo hình pháp có thể đem bất luận cái gì vật liệu tạo thành tùy ý hình dạng. Vô luận nham thạch vẫn là kim loại, bất quá khuyết điểm là độ chính xác không cao. Linh Lung nói, nga đúng, Thuận Thiên quân đoàn còn tại giả mạo thời điểm ta liền nghe bọn hắn nói lên. Người tỷ tỷ kia liền có bản sự này. Cao Lê nói, đáng tiếc, ta sẽ không. Linh Lung nói, không có việc gì, ta cũng sẽ không. Cao Lê cười nói, Linh Lung nhìn xem Cao Lê, cười khúc khích, đáng tiếc không có không khí, loại này thuần túy vật lý cử động là nghe không được. to lớn cửa chính đã bị phá hư. Cao Lê cùng Linh Lung đi vào, bên trong 10 phần trống trải, nhìn qua tựa như là cái nhà ga giống như. Đương nhiên cái này tất nhiên không phải nhà ga. Cao Lê không biết cuối cùng là cái gì địa phương, bất quá tại không có báo hỏng trước đó, hẳn là một cái rất nhiều người hội nghị nơi trốn. Ở đây, Cao Lê nhìn thấy một số sách vở, bích họa, sách vở không biết là thế nào vật liệu, mềm mại dày đặc, tại cái này không có vi sinh vật cũng không có phóng xạ địa phương. Thứ này có thể giữ lại thật lâu. Cao Lê mở ra trong đó một tờ, phát hiện phía trên có đơn giản hội họa, kiểu chữ cũng rất lớn, lại lật nhìn vài trang. Cao Lê xác định, đây cũng là một cái cho tiểu hài tử nhìn vỡ lòng sách báo. Thậm chí sách giáo khoa loại hình, nói cách khác, cái này to lớn kiến trúc hẳn là một cái học viện. Thiên nhân giới cũng là một cái phát triển đến nhất định giai đoạn thế giới. Đối tiểu hài tử tiến hành giáo dục tự nhiên không phải cái gì ly kỳ sự tình. Cao Lê tìm tìm, lại vẫn thật để hắn tìm được vật hắn muốn. Lịch sử, bởi vì là cái tiểu hài tử sách báo, cho nên coi như xem không hiểu chữ, Cao Lê cũng có thể thông qua phía trên tranh minh họa xem hiểu. Phía trên kia giảng thuật thiên nhân giới mọi người đi tới thế giới này đời sau cố sự. Tại trong quyển sách này, bọn hắn bị miêu tả thành dũng cảm thiện lương kẻ ngoại lai. Thông qua hai tay của mình kiến thiết thế giới này, Cao Lê nhìn thấy quyển sách này đối với tạo hình miêu tả. Một người hai tay đè xuống đất, sau đó kiến trúc liền từ trước mắt của hắn chính mình sinh trưởng ra. Cao Lê đoán chừng đây cũng là kiến trúc sở trường, nếu không một cái trong kiến trúc kết cấu phức tạp như vậy, muốn mọc ra hơn nhiều khó. Học viện chỉ có một nửa kia không thấy tăm hơi. Từ một nửa kiến trúc ra, Cao Lê có thể nhìn thấy một cái cự đại vết cắn. Tòa này chừng ngũ tầng cao to lớn kiến trúc bị cắn rơi một nửa. Cao Lê lúc này nhìn xem chung quanh, ở phương xa có thể nhìn thấy một cái cự thú thân ảnh. Mà ở trong mắt Cao Lê, cái kia cự thú sức chiến đấu biểu hiện là 1-1, mang ý nghĩa hắn còn chưa có chết. Qua bên kia nhìn xem, Cao Lê nói với Linh Lung, đi. Linh Lung ôm lấy Cao Lê, mở ra quang rực, bay về phía cự thú. Kỳ thật lúc này Cao Lê hoàn toàn có thể tự mình bay. Bất quá, ai có thể cự tuyệt mỹ nữ ôm một cái đâu. Cự thú, như là một cái to lớn sư tử. Khoảng cách gần nhìn lại, cũng không không trước đó thiên nhân vô lượng cự thú nhỏ hơn bao nhiêu. Luận dữ tợn trình độ tựa hồ còn càng hơn. Thần kỳ là, cái này cự thú cũng không phải là tà dị. Các ngươi thiên nhân, Cao Lê hỏi, hẳn không phải là, Linh Lung nói, cũng không phải tà dị. Chẳng lẽ là thế giới này nguyên sinh chủng loại? Cái này cự thú thoạt nhìn như là đại sư tử, chỉ bất quá bởi vì thể tích cũng đủ lớn, so với sư tử càng thêm có khí thế. Nhất là kia miệng đầy răng nanh, ở đây không biết kinh lịch bao lâu, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ cũng có thể đạt tới 200 độ A. Tựa hồ cũng không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu, hắn còn sống, Linh Lung nói, đúng, bất quá cũng cách cái chết không xa. Cao Lê nói, vòng quanh cự thú bay một vòng, cũng không có phát hiện thứ đặc biệt gì. Cao Lê nhìn kỹ một chút cái này sư tử thân thể, cũng không giống có thể phi hành trên không trung dáng vẻ. Thế là hắn quyết định hơi bốc lên cái hiểm, đi vào kia sư tử đầu chính giữa. Cao Lê đem tay đè ở phía trên, truyền công đạn pháo trực tiếp oanh đi vào. Trong chốc lát, đạn pháo bộc phát, lập tức tỉnh lại đầu sư tử bộ khí hải. Kia sư tử ngum bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hai đạo chói lọi quang mang từ trong mắt bắn ra. Theo sau, hắn phát ra khủng bố gầm thét. Vậy mà tại cái này không khí vô cùng mỏng manh khu vực đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Cao Lê trong mắt, cái này đại sư tử sức chiến đấu cấp tốc tăng vọt. Đảo mắt vậy mà đã siêu việt võ cực, hơn nữa còn tại tiếp tục đề thăng. Có thể kỳ quái là thiên nhân giới truyền tống môn lại chậm chạp không có mở ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể tại có không khí địa phương sử dụng? Linh Lung ôm Cao Lê chậm rãi lui lại, dùng tranh thủ không kinh động đối phương làm tiêu chuẩn, mà kia đại sư tử con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Chúng ta vì hòa bình mà đến, Cao Lê ở đằng xa gọi nói. Sư tử nghe mở ra miệng rộng, một đoàn chân khí màu vàng óng đối diện oanh tới. Ông trời của ta, là đạn sư tử gầm gừ. Cao Lê hô, ngươi biết, không biết, ta đột nhiên nhớ tới cái tên như vậy. Hắc hắc, Cao Lê nói, Linh Lung mang theo Cao Lê cấp tốc tránh đi. Kia đạn sư tử gầm gừ một đường bay qua, chúng nơi xa kia tòa nhà kiến trúc, nháy mắt đem kia kiến trúc nổ thành toái phiến. Hiện tại ta có thể khẳng định, vừa mới kia kiến trúc kia một hơi hẳn không phải là hắn cắn. Bởi vì không cần thiết, Cao Lê nói, may mắn, cái này phi đạn sẽ không truy tung, bằng không chúng ta liền phiền phức. Đang nói, viên thứ hai đạn sư tử gầm gừ bay tới, Linh Lung lần nữa mang theo Cao Lê bay đi. Có thể viên kia đạn sư tử gầm gừ vậy mà cũng đi theo truy tung đi lên. Linh Lung cũng nghiêm túc, kiếm trảm thập tự, liên tiếp ra hơn 100 kiếm, mới rốt cục đem kia đạn sư tử gầm gừ chặt bảo. Cái này đại miêu không phải đánh ta mặt sao? May mắn nó không biết bay, bằng không ta phiền phức. Cao Lê nói, sau đó, chỉ thấy kia to lớn sư tử toàn thân chân khí lượn lờ, giống như kim sắc sương mù, vậy mà lôi cuốn lấy sương mù một đường ra tốc hướng Cao Lê bọn hắn xông lại. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, đem Cao Lê ném ra bên ngoài, theo chính sau nghênh tiếp sư tử. Có trước đó hợp nhau cổ đại tà dị kinh nghiệm, lúc này hợp nhau một cái vừa mới tỉnh ngủ sư tử cũng không khó. Kia sư tử lực lượng cực lớn, tu vi cực cao, có thể Linh Lung căn bản không cho hắn cơ hội, ngược lại là mũi kiếm của nàng từng đạo rơi xuống, mặc dù vẻn vẹn chỉ là chặt đứt mấy cây sư tử lông, nhưng cũng mang ý nghĩa cái này đại sư tử cũng không phải là vô địch. Ngân hoạt trùng, Cao Lê tại trong vũ trụ điều chỉnh vị trí kêu gọi nói, vừa mới bạo tạc trước đó, ngân hoạt trùng sớm đã bỏ trốn. Lúc này Cao Lê ngọn nến pháo còn tại ngân hoạt trùng chỉnh lưu che đậy cách. Hắn cần hỏa lực chi viện. Một đạo ngân sắc quang mang hiện lên. Ngân hoạt trùng bay tới, đem ngọn nến pháo ném cho Cao Lê. Cao Lê lập tức ôm lấy ngọn nến pháo, chân khí bổ sung, nhắm chuẩn, tránh. Cao Lê hô, Linh Lung quả quyết cấp tốc triệt thoái phía sau. Ngọn nến pháo bắn ra dâng trào quang trụ, kia đại sư tử xem xét, không tránh không né, há miệng cũng là một đạo quang trụ phun ra, hai đạo chân khí quang trụ đối oanh, Cao Lê cái này trong một chớp mắt liền ở thế yếu. Linh Lung cao tốc vọt tới, tay đè tại ngọn nến pháo bên trên, Cao Lê lập tức đem phong mạch chỉ công pháp rót vào ngọn nến pháo bên trong. Nguyên bản kim sắc quang trụ lập tức biến thành kim hồng sắc. Không nhìn cự sư chân khí quang trụ trực tiếp đánh phía miệng của nó, mà mất đi trở lực cự sư quang trụ cũng đồng thời đánh phía Cao Lê. Hố chính mình, Cao Lê hô, Linh Lung ôm Cao Lê cấp tốc trốn tránh. May mắn đối phương quang trụ dù thô, nhưng không có truy tung năng lực. Hai người né tránh, lại nhìn cự sư. Ngọn nến pháo trung chán của nó chọc một mảnh lông, nhưng lại tuyệt không tạo thành bản chất tổn thương. Không thể nào, thế nào mạnh như vậy? Cao Lê cũng đành chịu. Đi, Linh Lung hỏi. Đi, nếu là có thể đi thẳng một mạch cũng có thể. Có thể vạn nhất đem cái đồ chơi này dẫn về Yến Nam Thành, chẳng phải là thiên hàng tai nạn? Dẫn tới Thượng Kinh đi. Hoàng đế tạm thời không nói, kia Thượng Kinh bách tính cũng là người a, Tốt à, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Cao Lê hít sâu một hơi, nhìn xem mình tay, nhờ ngươi, tiểu hữu. Trong chốc lát, Cao Lê cánh tay phải căng phồng lên đến, biến thành kỳ dị tay lớn, màu xám độc nhãn tại lòng bàn tay mở ra, chôn vùi xạ tuyến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, cũng liền vào lúc này, kia cự sư lại đột nhiên ngừng lại, một cơn chấn động mà đến. Long huyết, ngươi cùng bá hạ quan hệ thế nào? Cao Lê sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Toan nghe, Linh Lung cũng sững sờ. Toan nghe, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?